Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Ngả bài đi. Nhạc Thi Mạn nghe vậy, gương mặt trắng nõn lập tức biến sắc. Mày liễu nhỏ vặn, tức giận nói, lại muốn cho ta cho ngươi làm tình nhân thật sao? Hừ, mới nói không được, ngươi chết đầu kia tâm đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nói lời tạm biệt nói như vậy chết nha, muốn không lại suy nghĩ một chút. Không dùng suy tính, tại trong từ điển của ta, liền không có tình nhân hai chữ này. Nhạc Thi Mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn chăm chú lên Giang Bác ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói, thật không thể lại thương lượng một chút sao? Không thể, không có thương lượng, ngươi dạng này nói chuyện với ta, là sẽ bị ta làm khóc, sau đó chí ít một tuần không muốn xuống đất đi bộ. Ngươi tin hay không? Giang Bác ngữ khí quái dị lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, ta sẽ kêu. Nhạc Thi Mạn giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên muốn cùng Giang Bác kéo dài khoảng cách. Nhưng tốc độ một chút chậm chút, bị Giang Bác kịp thời duỗi tay nắm lấy cánh tay. Ngươi gọi a, tranh thủ thời gian gọi, làm cho càng lớn tiếng, đến lúc đó đem người dẫn đến đây. Mất mặt là ngươi, cũng không phải ta a, ta là lão bản. Bọn họ dám đối với ta nghị luận cái gì không? Không dám, nhưng ngươi thì không đồng dạng. Không phải sao? Giang Bác mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười. Nơi này chính là văn phòng a. Ngươi điên rồi. Nhạc Thi Mạn phồng lên cái má, thở phì phò chừng lấy Giang Bác. Văn phòng mới có ý tứ. Không phải sao? Ngươi chính là cái đại lưu mang. Nói đúng nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một trận phản kháng, phát hiện vô dụng về sau, Nhạc Thi Mạn cũng tuyệt giấy giụa tâm tư. Thậm chí, nhìn lấy Giang Bác gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt, ngửi ngửi từ trên người hắn truyền đến dày đặc nam tính khí tức. Trong lòng của nàng còn không thể tránh khỏi dấy lên một số kỳ đãi chi ý. Thế mà, để Nhạc Thi Mạn có chút mắt trợn tròn chính là, nàng trong chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Giang Bác chỉ là đối với nàng một chút táy máy tay chân dưới, liền đem nàng ném ra. Cái này khiến Nhạc Thi Mạn có loại bị xem thường cảm giác. Tâm lý nhất thời vắng vẻ. Lão khó chịu, nàng trợn tròn thanh tịnh mắt to, không vui nhìn lấy Giang Bác nói, ngươi không phải muốn khi dễ ta sao? Đến a, có bản lĩnh ngươi đến. Ta hôm nay muốn là thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Ta thì gọi người ba ba. Người kêu ba ba số lần. Còn thiếu sao? Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Nhạc Thi Mạn khóe miệng giật một cái. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt đến rất là mê người. Sở Trường đập xuống Giang Bác bắp đùi, trong thanh âm mang theo chút thúc giục ý vị. Huy, ngươi đến cùng tới hay không? Không tới. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa mới cố ý trêu đùa ta, đúng hay không? Nhạc Thi Mạn nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ phẫn nộ. Cũng không phải đi, chủ yếu, ngươi không đáp ứng cho ta làm tình nhân, đột nhiên đối ngươi liền không có hào hứng. Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực, bắt chéo hai chân, lườm nàng liếc một chút, một bộ đụng không động vào ngươi cũng không đáng kể bộ dáng. Ngươi lại tới, chết đầu kia tâm đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nhạc Thi Mạn vuốt cái trán, tâm mệt mỏi nói, thật không đáp ứng ta. Giang Bác mày nhíu lại xuống dưới, ngữ khí đột nhiên chìm xuống dưới. Được, đã ngươi lời nói đều nói đến đây cái phần lên, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta, ngả bài đi, bày ra bài gì, không biết vì cái gì. Nghe hắn loại giọng nói này, Nhạc Thi Mạn tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu. Giang Bác nói, cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, cũng là vừa mới thảo luận chuyện kia. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta, ta bảo vệ ngươi tại trong vòng giải trí đi ngang, không dám có người tìm ngươi phiền phức. Mặt khác, sẽ còn để tinh duyệt công ty bên này cho ngươi nghiêng về Tư Nguyên, đem ngươi nâng thành so trước kia còn lửa ngôi sao lớn, trở thành tinh duyệt nhất tỷ. Cái thứ hai rất đơn giản, cự tuyệt ta, về sau ngươi cũng đừng tại làng giải trí lăn lộn, ta sẽ để Bạch Hoa đóng băng ngươi, phong sát ngươi, sau đó lại thu mua nhà kia Thiên Hà công ty, để bọn hắn mỗi ngày thúc ngươi muốn tiền bồi thường hợp đồng. Còn có, Thượng Hải đàn cung bên kia biệt thự ngươi cũng đừng ở. Mặt khác, trước đó bỏ ra 30 triệu giúp ngươi mua vé vào cửa sự tình, cũng cùng nhau tính toán. Nghe xong Giang Bác, Nhạc Thi mặt nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt bên trên trắng nõn da thịt rung động mấy cái. Người nghe choáng váng, sau một lúc lâu, nàng mới đi lòng vòng đen nhánh trong mắt, biểu lộ viết đầy u oán chi ý. Người thật là quá tàn nhẫn đi, nghe được ta muốn đi nhảy lầu. Giang Bác cười khẽ, đi thôi, ta lại không ngăn ngươi, nhưng ngươi dám không? Nhạc Thi Mạn hậm hực nói, ngoặc kép chấm chấm, không dám. Giang Bác nói, tuyển đi, lời nói ta đã nói đến đây cái phần lên, ngươi hẳn là sẽ không nghe không hiểu a. Nhạc Thi Mạn biển liễu biển hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, thân thể mềm mại mang theo một vệt dễ ngửi hương thơm lại gần, duỗi ra cây cỏ mềm mại ôm lấy Giang Bác cánh tay. Tội nghiệp nói, ta có thể đều không chọn sao? Không chọn thì ngầm thừa nhận là chọn cái thứ hai. Giang Bác mở ra tay của nàng, khác động tay động chân với ta a. Trước đó còn nói để cho ta khác dây dưa ngươi, hai ta mỗi người một ngả, hiện tại khác loạn lôi kéo làm quen, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi đây là muốn bức tử ta tiết tấu, ta phải chết, ngươi cũng sẽ ngồi tù. Nhạc Thi Mạn tức giận nói, a, ngươi nghĩ đến quá đương nhiên, dạng này cùng ngươi nói đi, ngươi muốn thật sự là lựa chọn tự sát, ta chí ít có 10 loại biện pháp để cái chết của ngươi cùng ta thoát khỏi quan hệ. Lấy thân phận của ta địa vị, chỉ cần bỏ được dùng tiền, làm được những thứ này rất nhẹ nhàng, không phải sao? Giang Bác hướng Nhạc Thi Mạn nói ra một cái sự thật tàn khốc. Nhạc Thi Mạn há to miệng môi, tâm lý có chút sụp đổ, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Không có, ta thì không rõ, ngươi tại sao muốn buộc ta cho ngươi làm tình nhân? Làm sao lại hết lần này tới lần khác để mắt tới ta? Trong vòng giải trí, đường cổ nhiệt na, An Mi những nữ nhân này không xinh đẹp không? Không thích các nàng, thì thích ngươi dạng này. Mặt ngoài nói không, nhưng nội tâm cũng rất thành thật. Nhất là ngươi kêu ba ba lúc dáng vẻ, quả thực quá thú vị. Giang Bác làm xấu cười một tiếng, phát chiếc không phải đi nhà trẻ xe, ngươi lưu mang. Nhạc Thi Mạn lúm đồng tiền đẹp hiện choáng, cầm bốc lên quyền đầu đập Giang Bác một chút, rằng giặc nói ra, ngươi nếu để cho ta cho ngươi làm bạn gái, ta nói không chừng còn có thể cân nhắc. Ngươi dạng này là một người không thể trêu vào thì không sai biệt lắm. Bạn gái không thích hợp ngươi, như nào, ngươi xem thường ta đúng hay không? Đúng, hoa, ngươi cái tên này nói chuyện như thế ngay thẳng sao? Giống như một NZ đập chết ngươi a. Nhạc Thi Mạn tức giận đến hung trên miệng phía dưới chập trùng, biểu lộ cùng ánh mắt đều ai oán cực kỳ, méo miệng môi nói, nếu như ta không đáp ứng cho ngươi làm tình nhân, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ phong sát ta? Đúng thế, kẻ đồi bại, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi kẻ đồi bại thêm hỗn đản. Hiện tại có lẽ là đi, nhưng đã từng ta cũng là một cái người thành thật, đều là sinh hoạt bức bách, bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng không có cách. Ai? Giang Bác một mặt thổn thức, ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt u buồn chi ý. Phi, khác kiếm cớ. Nhạc Thi Mạn xì một tiếng khinh miệt, ta cũng không có kiếm cớ, đây là sự thực, nửa ngày không nói gì sau. Nhạc Thi Mạn mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói, kỳ thật ta biết, người này không có hư hỏng như vậy, mới vừa nói sự tình hơn phân nửa là hù dọa ta. Ta coi như không đáp ứng ngươi, ngươi cũng sẽ không thật đối với ta như thế nào, đúng hay không? Là nguyên nhân gì cho ngươi loại này ảo giác? Ta xem ra không đáng sợ, không hung tàn sao? Giang Bác nghiêm mặt nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.